Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 840. Tiên kiếm, ra mắt chung, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc chấm hỏi. Bên trong đại sảnh, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh hai vị điện ảnh nữ chủ đẩy ngồi. Các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn bộ phim này, so với người khác mong đợi cao hơn. Thư giản nhạc cổ điển, màu sắc rực rỡ thủy mặc họa mở đầu truyện tranh kết thúc. Chính tràn đầy mong đợi muốn nhìn điện ảnh chính thức bắt đầu. Một cái siêu đại phi kiếm từ bên ngoài bức họa đối diện bay tới. Chợt xen vào ở trên màn ảnh, chấn vỡ hết thảy, lại rung động, lại dọa người. Hai người không nói gì lắc đầu cười cười. Chu Hạ người này thật đúng là ghét. Liền thích đùa kiểu này, theo cự kiếm hóa thành vô số mảnh nhỏ tiểu phi kiếm, tạo thành tiên kiếm, hai cái cổ truyện thể tự tên phim. Kia cực hạn hoàn mỹ, lại phù hợp điện ảnh phong cách xuất sắc đặc hiệu, đưa đến người xem mừng rỡ kêu lên. Chỉ là cái mở đầu truyện tranh, trong nháy mắt liền đem tại chỗ người xem tâm tình điều động. Sự chú ý tập trung lại rồi. Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh cũng vui vẻ, không khỏi có chút bội phục Chu Hạ chăm chỉ. Theo tên phim biến mất, toàn bộ màn ảnh lâm vào đen nhánh bên trong. Ước chừng 3 giây, người xem mong đợi như tiên như huyễn. Xinh đẹp tuyệt vời tiên gia thắng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Đang lúc người sở hữu nghi ngờ thời điểm, mấy tiếng gào khóc, tựa hồ heo kêu âm thanh vang lên. Còn có cấp tốc lao nhanh tiếng bước chân từ đen màn ảnh trung truyền tới. Tất cả mọi người vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Màn ảnh sáng lên, một cái đại đại mũi heo khổng cùng hai cái sắc bén răng nanh xuất hiện. Một con trâu nghé đại hung mãnh heo rừng đầu xuất hiện. Dài miệng to như chậu máu, nước miếng quảng khắp nơi đều là. Gào khóc, đối diện vọt tới. Tựa hồ liền muốn như vậy lao ra màn ảnh, đánh về phía toàn bộ người xem. Oa, a, nha, rất nhiều người xem không nhịn được đồng loạt hướng té ngửa. Phát ra đủ loại tiếng kinh hô, một ít bị kia thanh, tiên kiếm, kinh động đến người xem. Tâm tình còn không có bình tĩnh, một màn này lại hù được, cái trán cũng toát mồ hôi, có lại ngày cầu cảm giác. Nói tốt không phải là nhìn tiên hiệp điện ảnh ấy ư? Thế nào làm với nhìn phim kinh dị như thế? Nếu như này có bệnh tim không mang hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn làm sao bây giờ? Con heo nhỏ, đừng chạy, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút a. Con heo nhỏ, hôm nay cơm tối cũng đều phải nhờ vào ngươi. Một đạo nghịch ngợm ngây thơ thanh âm từ bên ngoài, bức họa vang lên. Sau đó một cái phi nước đại bóng người, giống như linh viên một dạng bén nhạy linh hoạt từ đàng xa nhảy lên thật cao. Nhẹ nhàng hạ xuống, chiếm cứ toàn bộ màn ảnh. Chu Hạ đóng vai Vân Thiên Hà, một thân đơn giản da thú vải thô ăn mặc, đeo một cây kiếm, tay cầm cung tên, trên mặt lộ bướng bỉnh nụ cười. Màn ảnh một hồi, cho một cái đặc tả. Hắn liền tiếp tục kêu hướng lợn rừng chạy như bay đuổi theo. Thấy Chu Hạ xuất hiện, cái này có chút quen thuộc một màn. Rất nhiều người xem nhịn không được bật cười. Đặc biệt là chơi qua Tiên Kiếm 4, trò chơi các tuổi trẻ ký giả truyền thông cùng fan phim ảnh. Đều biết đây là trò chơi mở đầu kia đoạn rất thú vị sự tình. Cười lớn nhất âm thanh. Con heo nhỏ, đây là heo núi lớn chứ. Vân Thiên Hà thật đúng là rừng sâu núi thảm bên trong hoang dại hai từ. Chính đang tuổi trẻ các khán giả bị Chu Hạ đóng vai Vân Thiên Hà khôi hài lời kịch cùng biểu diễn. Chọc cười lúc, lại thấy màn ảnh bên trên. Chu Hạ chạy như bay, lần nữa nhảy lên thật cao. Nhanh chóng dương cung lắp tên, đem cung kéo căng, một đạo mũi tên nhọn bắn ra lại tới. Thấy tản ra mãnh liệt khí kình phi tiễn càng ngày càng lớn. Hướng ngoài màn hình bắn tới. Một ít thường nhìn 3D điện ảnh lão tài xế đều là tâm lý cảnh giác. Phòng bị, Mắt thấy phi tiễn bắn tới, có người xem kêu lên lúc, theo heo rừng quẹo cua, phi tiễn cũng đi theo quẹo cua. Phi tiễn liền giống như lao qua đầu người mà qua, những thứ kia lão tài xế vẫn bị sợ hết hồn. Sau đó cái kia phi tiễn, oành, bắn vào đại dã heo gáy. Heo rừng thân thể rung một cái, trên người căn căn với tông mao đều chấn động một cái. Sau đó toàn bộ heo rừng bay lên, té xuống đất, liền này mở màn mấy cái ống kính, từng cái giống như thật chi tiết đặc hiệu, nhìn các khán giả đều là thoải mái vô cùng, cùng kêu lên kinh hô lên, nhưng những thứ này cũng không có đình chỉ. Khổng lồ heo rừng ngã xuống đất sau đó, như thắng xe gấp một dạng ở trên sơn đảo mài ra từng đảo sẹo sâu. Bụi đất đá vụn tung bay, vọt tới trước lực lượng tiêu tan sau. Heo rừng ở quán tính hạ thân thể lăn lộn mấy lần mới ngã tại một bên. Vân Thiên Hà một mũi tên bắn trúng heo rừng gáy, hẳn là trúng mục tiêu heo rừng tim. Nhưng là khổng lồ như vậy heo rừng, trừ phi số lớn mất máu, nếu không nhất thời bán hội còn chưa chết. Heo rừng trên đất mông một chút, liền nổi điên địa gào thét một tiếng, trong miệng, trong lỗ mũi nước bọt phun ra, sau đó từ dưới đất lật lên, càng điên cuồng vọt tới trước, đảo mắt liền chui vào trước mặt trong một cái sơn động lớn đi. Ngốt rồi, người này xông vào cha và nương trong mộ. Vân Thiên Hà thấy một màn như vậy, cũng là kêu lên một tiếng, nhanh chóng đuổi vào rồi trong sơn động, to lớn sơn động như mê cung một dạng có mấy cái lối đi. Vân Thiên Hà cũng không có tìm được heo rừng, hắn một mực hướng cha mẹ rước TP Há Tần mộ đi tới. Ở chỗ này, vai nữ chính Hàn Lăng Sa xuất hiện, xa xa, tiểu ái đóng vai một thân đỏ nhạt trang phục đáng yêu dễ thương đào mộ tặc Hàn Lăng Sa. Trong tay nắm hai cây loan đao, đang ở Vân Thiên Hà cha mẹ trước mộ phần đi loanh quanh tra xét. Sau đó ăn hàng đỉnh núi dã nhân Vân Thiên Hà cùng cơ trì nữ đào mộ tặc Hàn Lăng Sa liền tranh đấu. Đứng lên, Vân Thiên Hà cho là Hàn Lăng Sa là heo rừng thành tinh biến thành. Đang muốn dương cung bắn tên, lại bị Hàn Lăng Sa trước ném một cái phi tiêu. Vân Thiên Hà, heo chết yêu, đừng nghĩ lại dùng cổ quái yêu pháp. Hôm nay cơm tối đã quyết định, chính là ngươi rồi. Hàn Lăng Sa, đáng ghét, cũng còn khá ta nhanh như chớp. Thật muốn ta ra lệnh sao? Ngươi, rửa sạch sẽ ngươi lỗ tai nghe cho kỹ. Bản cô nương, Hàn Lăng Sa, dầu gì cũng coi như một cái như hoa như ngọc thiếu nữ. Lúc nào thành trong miệng ngươi, heo thắt lưng, gan heo, Vân Thiên Hà, ít, nữ, Hàn Lăng Sa, hơn nữa còn nói ta là ngươi cơm tối. Hạ lưu âm tặc, ngươi nghĩ làm gì với ta? Hai người không đánh nhau thì không quen biết. Cuối cùng, Vân Thiên Hà mẫu thân lưu lại vọng thư kiếm bởi vì Hàn Lăng Sa trí âm chi thể giác tỉnh. Vân Thiên Hà không cẩn thận dùng linh lực to lớn vọng thư kiếm hư mất cha mẹ phần mộ. Hai người ngưng tranh đấu. Hàn Lăng Sa bởi vì bị vọng thư kiếm khí lạnh xâm thể, thân thể khó chịu, Vân Thiên Hà là muốn làm rõ ràng bản thân thân thế. Hai người kết bạn xuống núi tìm kiếm tiên, bắt đầu sông đãng thế giới. Chu Hạ cuối cùng vẫn không có dựa theo ỷ Thiên Đồ Long Ký như vậy biên tập, đem Vân Thiên Hà cha mẹ người đời trước cố sự trước khai triển, hay lại là dùng với trò chơi cơ bản không sai biệt lắm kể chuyện kiểu như vậy. Mặc dù có chút bắt chước trò chơi, nhưng chỗ tốt rõ ràng càng nhiều, có thể để cho người xem còn có đại nhập tham dự cảm, có thể đi theo nội dung cốt truyện cùng nhân vật chính đi, cũng sẽ không khiến cho nguyên đến loại chỉ trích. Đương nhiên, bất lợi điểm chính là trong đó một ít nhớ lại đoạn phim cần xử lý tốt. Quá tập trung Trường Thiên Bức nhớ lại, sẽ ảnh hưởng cố sự tiết tấu. Nếu như tiểu số trang không ngừng nhớ lại, cũng sẽ cắt đứt cố sự tiết tấu, để cho người xem nhìn đến sốc xếch. Ở về điểm này, Chu Hạ kinh nghiệm rất phong phú, biết như thế nào chọn lựa, chắc chắn chủ thể cố sự cùng đầu mối sau, còn lại đều là chi phục vụ, hắn sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Toàn bộ nhớ lại đều là giải thích nội dung chính tuyến cùng liên quan nhiệm vụ. Nhân vật bối cảnh, dư thừa, trì hoãn những thứ này tuyệt đối sao không thêm. Ngay cả người đời trước Vân Thiên Thanh, Túc Ngọc, Huyền Tiêu cuộc tình tay ba, cũng biểu diễn rất ít. Chủ yếu muốn hay lại là đẩy tới Quỳnh Hoa phái cùng yêu giới mâu thuẫn. Vân Thiên Hà cùng Hàn Lăng Sa, Liễu Mộng Ly đầu mối chính cố sự, người xem vì vậy cũng nhìn đến niềm vui tràn trề, chuyên chú nhập thần, nhất trí đắm chìm trong chuyện xưa. Theo Lạc Thiên Hà các loại Hàn Lăng Sa đây đối với Hoan Hỷ Oan gia. Ở tiên kiếm mênh mông mờ mịt, lại kỳ quỷ kinh hiểm thế giới tiên hiệp trung mạo hiểm cùng sông sáo. Sau khi xuống núi, Lăng Sa cùng Thiên Hà một đường cãi nhau ầm ĩ, lại trợ giúp lẫn nhau. Trước tiên ở Sào Hồ bên gặp phải yêu quái, bị Quỳnh Hoa phái Mộ Dung Tử Anh, Hoài Sóc, Tuyền Kỳ đám người cứu. Hai người truy lùng đoàn người này, đi Quỳnh Hoa phái môn chuẩn bị bái sư nhập môn tu tiên. Một đường truy lùng đi tới Thọ Dương huyện thành, gặp Liễu Mộng Ly. Ở Thọ Dương huyện giải quyết xong Thọ Dương huyện giao cây tùng la mỏm đá bên trong chúng yêu tổn thương người sự kiện sau, Liễu Mộng Ly gia nhập đội ngũ, ba người đuổi kịp Quỳnh Hoa phái Tử Anh, tại hắn dưới sự chỉ điểm đi tắt, tiến vào Hoài Nam Vương Lăng, trải qua gian hiểm, đến Trần Châu, gặp Cầm Cơ, trợ giúp nàng hoàn thành ái tình tâm nguyện, sau đó hai người cùng Hoài Sóc, Tuyền Cơ sẽ cùng, rốt cuộc bắt đầu lần đầu tiên ngự kiếm phi hành. Điện ảnh tới đây, tiến hành được rồi 1/5. Các khán giả biết đạo chủ Giác Môn muốn bái nhập tiên môn, chính thức tu hành, tất cả đều là càng mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.